Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, đổi trắng thay đen, trái tim bị túm rời lồng ngực, hiện ra ở trước mắt ai tăng tanh sáu đời cũng không có làm bên dưới chết đi. Vị này quốc vương cho thấy viễn siêu thường sinh mệnh lực của con người. Hắn đưa tay liền muốn hướng về trái tim của mình chộp tới. Đáng tiếc thượng vị tà linh căn bản không có cho hắn cơ hội. Ở thoại âm rơi xuống sát kia, bàn tay liền dùng lực một nắm mani ba, mang theo một loại khác loại giòn vang. Trái tim bị xiết thành rồi thịt nát, ai tăng tanh sáu đời nâng tay lên trường cứng đờ. Sau đó đột nhiên rủ xuống, khí tức nhanh chóng mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, vốn là nhìn lên đến già nua ai tăng tanh sáu đời bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu lấy. Cái kia vốn nên có quang trạch, co giãn ra thịt, trở nên giống như là vỏ cây già đồng dạng, từng để người nhìn mà phát khiếp tràn đầy tơ máu hai mắt. Thì là trở nên khô cạn, vẻn vẹn sát kia, nhãn cầu liền biến mất, còn lại phía dưới chính là hai cái đen kịt chỗ trống. Mà lúc này đây, ai tăng tanh sáu đời tóc bắt đầu là tả rơi xuống, da mặt thì là triệt để lỏng xuống, liền như là một miếng da dán tại rồi xương sọ bên trên. Hàm răng từng khỏa rơi xuống mặt đất, trống rỗng miệng bên trong đầu lưỡi sớm đã gió hóa, chỉ còn lại có như hốc mắt đen như mực cổ họng. Càng nhiều tà dị từ nơi này hốc mắt, miệng bên trong bốc lên ra, tiếp theo, run tay một cái. Xác ướp như vậy ai tăng tanh sáu đời ngã rơi xuống mặt đất. Thượng vị tà linh lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Quả nhiên như là boss chỗ nghĩ như vậy, hắc tai xuất hiện không đơn thuần là tai ếch nữ sĩ. Còn có thể khống chế tà dị ai tăng tanh sáu đời, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Đáy lòng cảm thán thượng vị tà linh nghĩ đến rồi trước đó chính mình boss suy đoán. Ở có thần linh niên đại. Vương quốc thành lập, đủ để cho người bên cạnh ánh mắt, nếu như nói bên trong không có bất kỳ cái gì ỷ vào. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Lúc đầu, tần nhiên cho rằng là quay ớt nai hội. Trên thực tế, tất cả manh mối đều ở chỉ hướng nơi đó. Từ ai tăng tanh cả đời bắt đầu, cho đến bây giờ, quay ớt nai hội đều cùng ai tăng tanh vương thất mập mờ không rõ. Mà lại, chiến thần cùng tài ếch nữ sĩ, rằng co. Càng phảng phất là đã chứng minh điểm này. Nếu, không có, hắc tai, phát sinh tiền đề. Dựa theo cái này lúc đầu suy đoán, tất nhiên là ai tăng tanh vương thất liên hợp quay ớt nai hội cho chiến thần, bố cục. Nhưng kết quả sau cùng đâu? Tài ếch nữ sĩ, xuất hiện. Chiến thần thế lực không được không giảm bớt, chỉ ít mặt ngoài nhìn. Chính là như vậy, nhưng sự thật lại là, chiến thần tín ngưỡng vẫn là tại phương Bắc việc lớn nó nói. Cũng không có quá mức giảm bớt, cùng, hắc tai, trước đó so sánh với, cơ hồ là không sai biệt nhiều. Từ hướng này nhìn, chiến thần tổn thất không quá, nhưng không nên quên rồi, người săn ma. Cái này một mực bảo hộ bình dân không nhận tà dị, xâm hại tổ chức. Cơ hồ là bị tiêu diệt rồi. Ở trận này đặc thù trong chiến dịch, tài ếch nữ sĩ, không hề nghi ngờ người thắng lớn. Chiến thần thì là không thua không thắng, nhưng người săn ma lại là từ đầu đến đuôi thua lớn nhà. Trên cơ bản là thua đến rồi hoàn toàn không có tất cả cấp độ. Vậy cái này là ai tăng tanh vương thất lúc đầu muốn gặp được sao? Là, phải biết, tần nhiên không chỉ từ một nhân khẩu bên trong xác nhận. Lúc đầu người săn ma là đang đuổi đánh quay ớt nai hội. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, người săn ma chính là bị quay ớt nai hội dẫn vào cục. Mà ai tăng tanh vương thất cùng quay ớt nai hội không minh bạch quan hệ. Có thể xem là minh hữu, có dạng này điều kiện tiên quyết, tần nhiên cho ra một cái to gan kết luận, ai tăng tanh vương thất nghĩ muốn trừ hết người săn ma. Có rồi cái kết luận này, một cái rất có ý tứ vấn đề xuất hiện, ai tăng tanh vương thất tại sao phải trừ bỏ người săn ma nhóm? Lấy người săn ma nhóm sở tác sở vi, trừ bỏ tính tình cổ quái điểm bên ngoài, là không có bất kỳ cái gì nguy hại, ngược lại là có trợ giúp Ai Tăng Tanh Vương thất đối với Bắc Lục thống trị. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Người săn ma nhóm bình thường đang làm gì? Trừ bỏ huấn luyện cùng uống rượu bên ngoài, cơ hồ đều dùng đến săn ma rồi. Huấn luyện sẽ không để cho nhân sinh hận, uống rượu cũng sẽ không. Vậy dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có rồi, săn ma. Săn bắn lấy tà dị người săn ma nhóm, không chỉ có trở ngại đến rồi Ai Tăng Tanh Vương thất, còn để Ai Tăng Tanh Vương thất hận đến rồi linh hồn ở chỗ sâu trong. Cứ thế tại không được không diệt trừ tất cả người săn ma. Ai Tăng Tanh Vương thất là đứng ở tà dị một bên. Từ suy luận bên trong, tần nhiên cho ra dạng này đáp án. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới trải rộng toàn bộ Bắc Lục tà dị. Còn có, bên tai nói nhỏ, nhất là cái sau, thật là 10 phần có tính nhắm vào, nói nhỏ, từng đầu manh mối, gia nhập vào mới đáp án bên trong. Cuối cùng, tần nhiên cho ra một cái càng phát ra to gan suy luận. Ai Tăng Tanh Vương thất có phải hay không có điều khiển tà dị phương thức? Mặc dù có chút để cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng là ở bài trừ rồi tất cả không có khả năng về sau. Còn lại phía dưới lại không thể có thể cũng liền biến thành rồi khả năng. Lại nghĩ nghĩ Ai Tăng Tanh cả đời lúc đầu kiến quốc, tựa hồ hết thảy đều biến đến đương nhiên rồi. Bởi vậy, ở dự tiệc thời điểm, hắn liền sớm để thượng vị tà linh tiềm nhập, hắn biết rõ đối phương đã mời hắn đến, tự nhiên là có được tuyệt đối nắm chắc, không chuẩn bị thêm một chút lời nói. Hắn nhất định sẽ lâm vào bị động, dù sao. Cái này có thể là lái buôn cái bẫy, một cái vượt qua Ai Tăng Tanh cả đời, đến Ai Tăng Tanh 6 đời bố cục, hoặc là càng thêm nói đơn giản, lái buôn chỉ là ở Ai Tăng Tanh cả đời nơi đó truyền bá hạ một hạt giống. Sau đó, làm cái này hạt giống ngày qua ngày, năm phục một năm thu hoạch, lại truyền bá loại, lại trưởng thành, cuối cùng ở Ai Tăng Tanh 6 đời lúc. Một hạt giống biến thành rồi một mảnh đồng ruộng thời điểm. Hắn trở về, bội thu rồi. Dựa theo to lớn thành thị, lấy ra thời gian, phương thức tới làm phó thế giới này suy đoán. Đây là hợp tình hợp lý. Cho nên, lái buôn, để mắt tới rồi bô hạt tơ. Lái buôn từng tại to lớn thành thị thế lực. Làm đến điểm này cũng không khó. Đối phương nghĩ muốn tạo ra một chi từ tà dị tạo thành quân đội. Liền như là đối phương đã từng nắm giữ người máy quân đội đồng dạng. Đương nhiên, chi này tà dị quân đội muốn mạnh hơn, càng quỷ dị, bất quá, hiện tại, thượng vị tà linh nhìn về phía, ngạo mạn. Không sai, tiến vào tới đây cũng không phải là tần nhiên bản thân, mà là cùng tần nhiên cực kỳ tương tự, ngạo mạn. Có nhưng để tránh cho nguy hiểm điều kiện lúc, vì cái gì không tuyển chọn an toàn hơn phương thức, đối với đưa ra phương thức như vậy Boss, thượng vị tà linh đã không cách nào phản bác, lại 10 phần hâm mộ, nó cũng nghĩ nếu như vậy an toàn phương thức, đáng tiếc, cảm thụ một chút mình cùng Boss ở giữa khế ước lực lượng. Nó lựa chọn sáng suốt rồi đòi hỏi một giờ ngày nghỉ ý nghĩ. Ngạo mạn không biết rõ thượng vị tà linh suy nghĩ gì. Bất quá, coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không lý biết cái gì. Trừ của mình huynh trưởng cùng bọn đệ đệ bên ngoài. Hắn căn bản sẽ không để ý cái khác. Tuy nhiên gia hỏa kia là huynh trưởng rất trọng yếu công cụ. Nhưng, ngạo mạn cũng sẽ không cải biến cái gì. Vẻ mặt ôn hòa, không tồn tại, ngạo mạn quét cái kia công cụ một chút. Dương mắt nhìn về phía tràn ngập ở cả phòng bên trong tà dị. Rất rõ ràng, gian phòng này có đặc thù công dụng. Ở chỗ này tà dị không cách nào rời đi, càng không thể tự do hành động. Thậm chí, những thứ này tà dị còn duy trì quỳ bái tư thế. Cũng không có bởi vì Ai Tăng Tanh 6 đời tử vong mà thay đổi mảy may. Huynh trưởng địch nhân lưu lại chế ước sao? Đuôi to khó vẫy tình huống như vậy. Hiển nhiên sẽ không xuất hiện tại cái kia rào hoạt địch trên thân thể người. Đối phương cùng chính mình huynh giống nhau, đều là vô cùng người cẩn thận, đối phương dự tính đến rồi, bội thu, lúc, sẽ xuất hiện tình huống, tự nhiên cũng sẽ dự liệu được, chính mình thất bại, không có đợi đến, bội thu, lúc tình huống, đối phương chắc chắn sẽ không cam nguyện cấp làm áo cưới. Bởi vậy, những thứ này nhìn như thuận theo, dễ khống chế tà dị, nhóm. Tất nhiên lưu lại nhất lớp bảo hiểm money không ở tà dị, nhóm bản thân trên thân. Mà là tại, ngọn nguồn, ngạo mạn nhìn về phía ai tăng tanh sáu đời thi thể. Đạo kia đặc thù phòng ngự cũng có theo đối phương chết đi mà biến mất. Vẫn như cũ kiên cố. Cho nên, ngạo mạn nhìn về phía thượng vị tà linh. Lại là ta, thượng vị tà linh nâng tay phải lên. Chỉ cái mũi của mình, gương mặt không tình nguyện. Ngạo mạn không có mở miệng, cứ như vậy yên lặng nhìn lấy thượng vị tà linh, một giây đồng hồ sau, tốt, tốt, minh bạch rồi, ai bảo ta ở bên trong đây này, thượng vị tà linh giơ cao lên hai tay làm ra một cái đầu hàng tư thế, sau đó, nó bắt đầu kiểm tra ai tăng tanh sáu đời thi thể, rất nhanh, thượng vị tà linh có rồi phát hiện, không phải tùy thân vật phẩm, mà là tại thân thể bên trong. Cũng không phải là thượng vị tà linh nhạy bén, là quá chói mắt, hào quang xuyên thấu qua ai tăng tanh sáu đời thi thể bộ ngực chiếu rọi đi ra. Không cần mổ mò thi thể, thượng vị tà linh liền có thể thấy là một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ bảo thạch. Nguyên vốn phải là bám vào trái tim vị trí bên trên. Giờ phút này theo trái tim gió hóa không có huyết dịch. Tự nhiên mà vậy hiển hiện ra. Bảo thạch hào quang lóe lên, liền như là hô hấp đồng dạng, mà lại, ở trên vị tà linh nhìn soi mói. Cái này mai bảo thạch cứ như vậy từ thi thể bên trong hiển hiện. Trôi lơ lửng ở thượng vị tà linh trước mặt, quỷ dị không nói lên lời. Cho dù là thượng vị tà linh đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Không phải tình hình quỷ dị, là lực lượng. Nó có thể rõ ràng cảm giác được cái này mai bảo thạch bên trong ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị. Thượng vị tà linh nhìn một chút cái này mai bảo thạch. Lại nhìn một chút ngạo mạn. Cuối cùng, ngạo mạn nhìn soi mói. Không được không đưa tay đưa về phía như thế bảo thạch. Làm chỉ nhọn chạm đến cái này mai bảo thạch sát kia. Tử vong hàng lâm rồi. Lực lượng khổng lồ từ bảo thạch bên trong bốc lên ra. Nháy mắt liền đem thượng vị tà linh ép thành rồi bột mịn. Mà lại, không phải một lần, là 10 lần, ở ngắn ngủi không đến hai cái hô hấp ở giữa liền tử vong 10 lần thượng vị tà linh xuất hiện lần. Nữa thời điểm, sắc mặt không chỉ có hơi tái nhợt, nó là bất tử, nhưng không phải là tuyệt đối. Cái này loại xen lẫn đặc thù lực lượng công kích, đủ để hao phí nó đại lượng thể lực lại tiếp nhận tương đương thống khổ. Khôi phục một chút, tiếp tục ngạo mạn nói như vậy nói. Nửa câu đầu đối đầu vị tà linh tới nói. Tựa như âm thanh thiên nhiên. Nửa câu sau, thượng vị tà linh vẻ mặt đau khổ. Nhìn lấy, ngạo mạn. Còn tới, ta đã chết 10 lần rồi, nó hỏi. Ngạo mạn không có mở miệng. Đáp án tự nhiên là rõ ràng rồi. Hắn không tin huynh trưởng đối thủ chỉ thiết lập một đạo bảo hiểm. Sự thật cũng là như thế. Ở trên vị tà linh nghỉ ngơi 10 lần, cũng liền là tử vong 100 lần về sau. Cái viên kia bảo thạch cấp cho, ngạo mạn cảm giác quỷ dị biến mất hầu như không còn rồi. Thậm chí kia đạo phòng ngự cũng đã biến mất, nhưng, ngạo mạn cũng không có đụng vào cái viên kia lơ lửng bảo thạch. Hắn xoay qua đầu, nhìn lấy bên cạnh, bạo thực chảy nước bọt xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, bạo thực liền không kịp chờ đợi xông về những cái kia quỳ bất động tà dị. Ăn từ từ, ngạo mạn, một mặt cưng chiều nhìn lấy chính mình đệ đệ nhỏ nhất. Ôn nhu thì thầm nói. Thượng vị tà linh trơ mắt nhìn. Đáng tiếc làm, ngạo mạn, xoay qua đầu thời điểm. Lại khôi phục rồi biểu hiện kiêu căng kia. Nó còn có vấn đề. Hẳn là đối với chúng ta không có tác dụng. Chỉ đơn độc đối, người chơi, tạo tác dụng bẫy dập nhìn lấy, bạo thực ăn như gió cuốn bộ dáng. Ngạo mạn tâm tình không tệ, bắt đầu hướng lên vị tà linh giải thích bắt đầu. Ta biết rõ, thượng vị tà linh không phải đồ ngốc. Tự nhiên biết rõ lấy, lái buôn, tên kia thủ đoạn. cái này mai đỏ bảo thạch bên trên không che đậy mấy loại thủ đoạn là căn bản không thể nào. Đáng tiếc cái này mai đỏ bảo thạch lại chân quý, chính mình boss cũng sẽ không đi đụng vào. Dù sao, đối với chính mình boss tới nói, một chi tà dị tạo thành quân đội, kém xa, ngon miệng, đồ ăn tới trọng yếu. Đặc biệt là những thức ăn này còn có thể mang đến lực lượng thời điểm mần y dưới đáy lòng vì, lái. Buôn, mặc niệm vài giây sau, thượng vị tà linh hỏi, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Dựa theo kế hoạch tới, ngạo mạn nói như vậy nói. Nhỏ phòng nghị sự bên ngoài, mông tơ đứng ở nơi đó, cái trán hơi đổ mồ hôi, đã sinh trốn đi cách ý nghĩ hắn. Đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu, nhưng, nhìn lấy vương thế bọn hộ vệ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Mông tơ trong lòng không nhịn được ai thán bắt đầu, không phải không muốn chạy, mà là căn bản chạy không được. Mông tơ có thể khẳng định, hắn chỉ cần dám chạy, những hộ vệ này nhất định sẽ rút kiếm xử lý hắn. Đáng chết đỏ a, lẽ nào các ngươi thấy không rõ lắm thế cuộc trước mắt sao? Mông tơ trong lòng kêu thảm, ánh mắt nhìn về phía Bô Hà Tơ, A Thập, hai cái này người săn ma tùy tùng, thị vệ, từ khi cái kia người săn ma tiến vào nhỏ phòng nghị sự về sau. Liền duy trì đứng thẳng, cảnh giới bộ dáng, từ trạng vạng tối đến triệt để trời tối, hai cái người ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi. Nhưng là, hai người trong mắt ánh mắt, lại nói cho mông tơ. Hai người này đã làm dự tính xấu nhất, một khi xác nhận cái gì, liền nhất định sẽ đột nhiên gây khó khăn. Thật không may, hắn hẳn là chính là hàng đầu mục tiêu, ai bảo hắn yếu nhất đâu. Cưỡng ép hắn, uy hiếp vương thế hộ vệ đội thành viên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng mông tơ biết rõ, đây tuyệt đối là sai lầm nhất. Hắn một khi bị bắt, như vậy, tử vong liền đến rồi. Vương thất hộ vệ đội nhất định sẽ không chút do dự ngay cả hắn hết thảy xử lý. Ta nhưng không nghĩ cứ như vậy chết đi à. Nhất định còn có biện pháp. Nhất định có. Mông tơ thấp đầu, bắt đầu chuyển động đại não. Mà đúng lúc này, két, nhỏ phòng nghị sự cửa mở ra rồi. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Vương thất hộ vệ đội các thành viên càng là từng cái nắm chặt vũ khí. Ẩn ẩn đem Bô Hà Tơ, A Thập hai người vây quanh, bọn hắn đang chờ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền đem hai người Bamani bất quá, lập tức những hộ vệ này đội thành viên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đi ra là tần nhiên, là cái kia người săn ma, mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn bệ hạ liền ở cái này người săn ma bên cạnh, nắm chắc cái này người săn ma cánh tay. Tấm kia già nua nhưng tràn đầy uy nghiêm trên mặt tràn ngập áy náy. Vốn là che kín máu đỏ tia hai mắt càng là ngay cả hốc mắt đều đỏ. Tựa hồ, khóc qua, cái kia người săn ma thì là một mặt mỏi mệt, phảng phất thật lâu không có ngủ qua, lại tựa hồ là bởi vì cái gì to lớn tin tức trùng kích. Nhất thời không tiếp thụ được, mà quá đa nghi lực tiểu tùy, đảo qua hai người biểu lộ. Cấp tốc đạt được rồi những tin tức này đám người, đều ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng bắt đầu suy đoán, mà liền tại tất cả mọi người không biết làm sao suy đoán lúc. Bọn hắn nghe được rồi bọn hắn bệ hạ lời nói, hai tử ngươi chịu khổ, ta biết đến, ngươi thừa nhận, ta làm như vậy cũng là vì rồi ngươi an toàn, mới không được không nhờ ngươi lão sư. Hắn. Không có chuyện gì, hắn chỉ là một cái ngụy trang, ngươi mới là, ngươi muốn đem nơi này xem như nhà của ngươi đồng dạng. Ta biết rõ ngươi thời gian ngắn bên trong rất khó tiếp nhận. Nhưng, yên tâm đi, hết thảy có ta, ngươi có thể dựa vào ta. Ai tăng tanh sáu đời âm thanh rất thấp, rất yếu ớt, người chung quanh nghe đứt quãng, nhưng là trên mặt hiền lành lại là trước nay chưa có. Đó là đối mặt đã từng tư phân dày đặc điện hạ lúc đều chưa từng có. Lập tức, tất cả mọi người đáy lòng đều lật lên kinh đào hãi lãng. Bọn hắn từng cái khiếp sợ nhìn lấy cao mày đầu rắn phái người săn ma. Nhất là mông tơ, vị này đi ném không đường cẩn thận, Lúc này quả thực là mừng rỡ. Hắn không chỉ có không cần chết, mà lại tựa hồ thấy được ngày sau càng thêm áo cơm không lo, bắp đùi. Không có chút do dự nào, Mông Tơ hướng về phía rắn phái người săn ma quỳ một chân trên đất. Gặp qua điện hạ, hết chương.